Mị lực mắc trị số. Bị cao lạnh sư tỷ tán tỉnh. Tác giả: Trường Cáp Hoàn Tưởng Thượng Thiên Bảng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 107. Loại thứ hai, kiếm đạo thần thông. Nghe được Thiên Loan lời nói, Mộ Dung Thiên Tuyết có chút kinh ngạc. Căn cứ tình huống trước mắt đến xem, đừng nói là một cái hoang cổ di thú, cho dù là có một cái đại cơ duyên, nếu không thể cam đoan an toàn dưới tình huống, Cố Lưu Vân cũng không nên đi. Làm sao nghe được Đông Hoang sau đó, Thiên Loan sư tôn bỗng nhiên đổi lời nói. Cố Lưu Vân đồng dạng hơi kinh ngạc, hỏi: ta có thể đi? Thiên Loan gật đầu, nói: không sai, tuy là lúc này ngươi không thích hợp gia tông, nhưng nếu là Đông Hoang nói, ngược lại là thích hợp ngươi bây giờ đi một chuyến, hơn nữa cũng sẽ không đối với ngươi an toàn có ảnh hưởng quá lớn. Nghe được nàng nói như vậy, Cố Lưu Vân nhất thời có chút kinh hỉ, liền vội vàng hỏi: sư tôn, chẳng lẽ là cái này Đông Hoang có cái gì đặc thù, có thể bảo vệ đồ nhi chu toàn? Thiên Loan nghe vậy cười, hướng về phía hắn nói ra: coi như ngươi tiểu tử vận khí tốt, Thái Thượng Trưởng Lão hiện nay đang ở Đông Hoang. Ngươi nếu như mục đích chuyến đi này hơn là Đông Hoang, ngược lại là có thể để cho Thái Thượng Trưởng Lão hộ tống ngươi chu toàn. Gì? Thái Thượng Trưởng Lão ở Đông Hoang? Cố Lưu Vân cùng Mộ Dung Thiên Tuyết nghe vậy đều cũng có chút kinh ngạc. Thái Thượng Trưởng Lão đã trở về. Thiên Loan gật đầu, nói: Thái Thượng Trưởng Lão lúc này đang ở Đông Hoang Vạn Nhận Các. Các ngươi đi trước Đông Hoang sau đó, có thể trực tiếp liên lạc hắn. Cố Lưu Vân lúc này hết sức cao hứng. Thái Thượng Trưởng Lão nhưng là thiên kiếp cảnh viên mãn kiếm tu, có hắn lão nhân ra che chở, toàn bộ cửu giới hắn đều có thể xông pha Vạn Nhận Các. Lúc này, một bên Mộ Dung Thiên Tuyết hơi nhíu mày, hình như có nhớ tới cái gì, hướng về phía Thiên Loan hỏi: sư tôn, người nói Vạn Nhận Các là Đông Hoang bí cảnh lịch lãm lúc từng có một vị xuất thủ cực lại tựa như kiếm tu vị tiền bối kia tông môn sao? Thiên Loan nghe vậy cười, rất có ngoạn vị nói ra: ồ, ngươi còn nhớ rõ đâu. Mộ Dung Thiên Tuyết gật đầu, nói: lúc đó vị tiền bối kia xuất thủ, công pháp cùng kiếm tu rất giống nhau, chỉ là thoạt nhìn bắt chước Phật đồ có bên ngoài hình, sở dĩ dẫn tới đệ tử có chút quan tâm đồ có bên ngoài hình. Thiên Loan cười khanh khách đứng lên, sau đó nói ra: người nói không sai, bọn họ đúng là đồ có bên ngoài hình. Bất quá cái này Vạn Nhận Các kỳ thực căn nguyên bên trên cùng kiếm tu cùng đạo cung vẫn còn có chút quan hệ, bằng không Thái Thượng Trưởng Lão hiện tại cũng sẽ không xuất hiện ở nơi đó. Ồ, trong này có cái gì nói rằng? Cố Lưu Vân nghe vậy, cảm giác trong đó dường như có cái gì bát quái, tò mò hỏi. Mộ Dung Thiên Tuyết cũng lộ ra một tia hiếu kỳ, muốn biết cái này Vạn Nhận Các cùng đạo cung có quan hệ gì, cùng kiếm tu lại có quan hệ gì. Thấy hai người hiếu kỳ, vì vậy Thiên Loan liền mở miệng theo chân bọn họ tinh tế nói ra: kỳ thực a, cái này Vạn Nhận Các khai tông tổ sư chính là ta đạo cung ba đời tông chủ một vị tông thân, sở dĩ bao nhiêu thừa kế một chút xíu kiếm đạo công pháp ba đời tông chủ tông thân. Mộ Dung Thiên Tuyết nghe vậy có chút kinh ngạc, sau đó hỏi: đã như vậy, vì sao kiếm đạo của bọn họ công pháp nhìn qua cái dạng nào? Cái dạng nào? Chấm ngoặc kép. Nàng suy nghĩ hồi lâu, đều không nghĩ ra một cái chữ thích hợp để hình dung. Tới Thiên Loan thấy thế mỉm cười, trực tiếp cười nói: ngươi là muốn nói thô a? Chấm ngoặc kép. Mộ Dung Thiên Tuyết có chút ngượng ngùng, nhưng nàng xác thực cảm thấy như vậy, liền cùng phía trước nàng nói giống nhau, đối phương đồ có bên ngoài hình. Thiên Loan lười biếng vươn người một cái, sau đó nằm nghiêng ở trên ghế, nói tiếp: nhóm sở dĩ có thể như vậy, kỳ thực nguyên nhân rất đơn giản nhất, bởi vì năm đó vị kia tông thân căn bản cũng không có thiên phú kiếm đạo, không có thiên phú kiếm đạo. Cố Lưu Vân cùng Mộ Dung Thiên Tuyết nghe vậy có chút kinh ngạc. Thiên Loan đem chính mình chân ngọc thon dài đặt ở trên ghế, một tay chống đầu, lười biếng nói ra: không sai, tuy là năm xưa ba đời tông chủ để lại cho hắn một bộ phận kiếm đạo truyền thừa, Đáng tiếc người nọ không có ý chí tiến thủ, không có lĩnh ngộ ra kiếm tu tinh túy. Không chỉ có như vậy, đệ tử học tập theo hắn cũng không từng xuất hiện sở hữu kiếm tu thiên phú thiên tài. Thế cho nên một đời không bằng một đời, bình lãng phí không ba đời tông chủ tuyệt thế truyền thừa. Mộ Dung Thiên Tuyết gật đầu, nói, nguyên lai còn có loại này sự tình. Thảo nào người nọ xuất thủ cùng kiếm tu cái dạng nào tương tự. Lại không có kiếm tu sắc bén cảm giác. Cố Lưu Vân lúc này cũng hỏi cái kia thái thượng trưởng lão. Ở vạn nhận các làm cái gì? Thiên Loan diễu cợt một tiếng. Nói, làm cái gì? Đương nhiên là được mời đi qua. Cho bọn hắn làm một chút chỉ điểm. Thái thượng trưởng lão mặc dù là ta đạo cung trưởng lão. Nhưng dù sao cũng là kiếm tu truyền nhân. Bao nhiêu còn phải cho một điểm ba đời tông chủ hậu nhân mặt mũi. Tình hữu nghị chỉ điểm bọn họ một cái. Cố Lưu Vân bừng tỉnh. Nói, thì ra là thế. Chúng ta đây đến lúc đó liền đi vạn nhận các tìm thái thượng trưởng lão. Thiên Loan nhìn hai người. Khóe miệng bỗng nhiên câu dẫn ra một nụ cười. Sâu kín nói ra, tìm thái thượng trưởng lão là một chuyện. Thế nhưng còn có một việc. Ta cảm thấy các ngươi không thể bỏ qua. Còn có một việc. Cố Lưu Vân cùng Mộ Dung Thiên Tuyết nghe vậy sửng sốt. Không hiểu nhìn về phía Thiên Loan. Thiên Loan gật đầu. Đẹp mắt mắt phượng trung lộ ra một tia giảo hoạt. Nàng hướng về phía Mộ Dung Thiên Tuyết mở miệng nói ra. Thiên Tuyết, người cũng đã biết. Bởi vì lúc trước ngươi ở đây đông hoang bí cảnh lịch lãm. Quét ngang cùng giai ma đạo tu giả. Càng là ép tới chính đạo những cái kia thiên kiêu mỗi một người đều không ngóc đầu lên được. Bây giờ ở đông hoang chi vực, người đã rất có nổi danh. Mộ Dung Thiên Tuyết nghe vậy sửng sốt. Sau đó nhàn nhạt đáp. Hư danh mà thôi. Đệ tử cũng không thèm để ý. Thiên Loan cười cười. Nói, tương đương ngươi không thèm để ý không trọng yếu. Thế nhưng người khác sẽ rất lưu ý. Hơn nữa ta nói sự kiện kia. Cũng cần dùng đến ngươi cái này hư danh. Mộ Dung Thiên Tuyết vẻ mặt không hiểu. Đối với Thiên Loan hỏi, đệ tử không minh bạch sư phụ ý tứ. Thiên Loan đầu ngón tay nhẹ nhàng gõ. Bảo tọa tay vịn, nói, bởi vì thanh danh của ngươi, cùng với ngươi kiếm tu truyền nhân thân phận, sở dĩ ngươi đi đông hoang vạn nhận các, bên kia đệ tử Thiên Kiêu tất nhiên sẽ đối với ngươi khởi xướng khiêu chiến. Nếu theo thường ngày, tính tình của ngươi, chắc là nhất định sẽ cự tuyệt, đúng hay không? Mộ Dung Thiên Tuyết gật đầu, loại này nhàm chán khiêu chiến, nàng xác thực biết cự tuyệt, Thiên Loan mỉm cười, nói, ý của ta là, khác khiêu chiến ngươi có thể cự tuyệt, thế nhưng vạn nhận các khiêu chiến ngươi nhất định phải tiếp thu, hơn nữa cần phải muốn cùng bọn họ lập xuống đổ ước. Đổ ước, Mộ Dung Thiên Tuyết bất minh sở dĩ, kỳ quái nhìn Thiên Loan, nói. Nếu như sư tôn cảm thấy đệ tử cần tiếp tục ma luyện, đệ tử nguyện ý tiếp thu khiêu chiến, nhưng đổ ước đệ tử không hiểu, muốn lập xuống loại nào đổ ước. Thiên Loan cười cười, mục hàm, sao lý tốt, thâm ý nói ra, cái này đổ ước chính là, nếu như bọn họ thua, liền muốn đem ba đời tông chủ năm xưa lưu lại kiếm tu truyền thừa cho các ngươi cảm ngộ một lần. Kiếm tu truyền thừa. Mộ Dung Thiên Tuyết nghe vậy nhướng mày. Nói, đây là vì sao? Ta cùng với sư đệ đã thu được hoàn chỉnh kiếm tu truyền thừa. Thiên Loan gật đầu. Nói, ta đương nhiên biết các ngươi thu được hoàn chỉnh kiếm tu truyền thừa. Thế nhưng, ta thời trẻ từng nghe lão gia tử nói qua. Vạn nhận các phần kia kiếm tu truyền thừa tuy là cùng các ngươi kế thừa giống nhau. Nhưng trong đó có một chút phải không cùng. Mộ Dung Thiên Tuyết cùng Cố Lưu Vân đều là sửng sốt. Có một chút bất đồng. Cố Lưu Vân liền vội vàng hỏi. Sư tôn, là cái kia một điểm bất đồng. Thiên Loan mỉm cười, nói. Bất đồng duy nhất cái kia một điểm. Chính là trong đó kiếm đạo thần thông. Nghe được câu này. Mộ Dung Thiên Tuyết cùng Cố Lưu Vân đều là sửng sốt. Sau đó sau một khắc. Hai người đồng thời phản ứng. Thốt ra. Loại thứ hai kiếm đạo thần thông. Tráng. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì?